Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, oan gia ngõ hẹp. Trung niên lái buôn cùng bên thân một đám người trông thấy bộ này bên trong phi hành khí xuống tới. Người lúc con mắt đều sáng lên, hắn bên thân kia nguyên bản toàn thân trên dưới quấn tại áo choàng bên trong. Bây giờ quang minh chính đại lộ ra mặt cô gái trẻ tuổi, ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận chi sắc. Nhìn lấy Bạch Mục Dã một đám người cười lạnh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp đâu. Tiểu Bạch một đám người cũng đều có chút mộng, những người khác là mờ mịt mộng. Tiểu Bạch cùng Thải Y thì là ngoài ý muốn mộng, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này lần nữa gặp phải đám này phản bội nhân tộc lái buôn. Người thoạt nhìn thật cao hứng. Tiểu Bạch nhìn lấy kia cởi xuống áo choàng, thay lên bình thường quần trang cô gái trẻ tuổi hỏi nói. Đương nhiên cao hứng, cô gái trẻ tuổi cười lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm oán độc chi sắc. Thế nhưng là, chúng ta quen biết sao? Bạch Mục Dã lần nữa hỏi nói. Hắn cùng Tử Câm lúc trước mặc dù xử lý rồi một cái tuổi trẻ lái buôn, nhưng thực tế trên, hai người bọn họ khuôn mặt lại vẫn luôn là ẩn giấu. Trung niên lái buôn cũng tốt, vẫn là hắn bên thân những người khác cũng tốt, theo lý thuyết cũng không biết bọn hắn mới đúng. Còn muốn trông chế, cô gái trẻ tuổi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chiêu tức chi sắc, cười lạnh nói, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Sư, chữa khỏi Hồng Phong Thành 36 số cứ điểm đại tướng quân. Ở Hồng Phong Thành bên trong quả thực bị người thần hóa. Nói thật, chúng ta đều không nghĩ tới muốn tìm tới các ngươi. Thật không nghĩ đến các ngươi vậy mà lại chủ động đưa tới cửa, tự chui đầu vào lưới. Bạch Mục Dã nhìn một chút kia trung niên lái buôn, sau đó lại nhìn một chút cô gái trẻ kia, một mặt mờ mịt nói, người này sẽ không phải nhận lầm người a? Không có khả năng. Người đẹp trai như vậy, trên đời này căn bản tìm không ra cái thứ hai giống như ngươi người. Cô gái trẻ tuổi lớn tiếng nói xong, lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, che giấu cười lạnh, dù sao hôm nay gặp được các ngươi đám người này, ai cũng đừng hòng chạy, đặc biệt là ngươi, Bạch Sư, lạc lạc lạc, liền là không biết rõ, như thế soái người. Ngủ dậy đến có thể hay không rất vui vẻ chứ? Tiện, Lâm Tử Câm ở một bên lạnh lùng nói, trưởng thành ngươi dáng vẻ như vậy, không xứng. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khinh thường. Cùng hắn cùng đi đất hoang chi địa người kia, liền là ngươi đi, nhìn này nhỏ bộ dáng, chậc chậc, thật đúng là tuấn đâu. Ngươi yên tâm, ta chỗ này có rất nhiều cường tráng tiểu tử, bọn hắn nhất định sẽ thật tốt đau lòng ngươi. Lâm Tử Câm trực tiếp mang theo đao liền xông đi lên rồi. Hoàn toàn chính xác là oan gia ngõ hẹp, cũng không có gì có thể nói. Mấu chốt đối phương một bộ chắc chắn ăn chắc hình dạng của bọn hắn, để rừng nữ đế Tử Câm cảm giác phi thường khó chịu. Các ngươi tính cái gì đồ vật? Nàng này khẽ động, Vấn Quân cùng Thải Y cơ hồ trong nháy mắt liền động rồi. Vấn Quân trong tay đột nhiên thêm ra một cây phương thiên họa kích, chiến thần đồng dạng đằng không mà lên, trên cao nhìn xuống, chém về phía kia trung niên lái buôn. Thân là một tên toàn hệ linh chiến sĩ, Vấn Quân gần nhất trong khoảng thời gian này so sánh mê luyến phương thiên họa kích, cảm thấy dùng nó làm vũ khí đặc biệt uy phong. Sự thực cũng là như thế, toàn bộ người như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Kia trung niên lái buôn hừ lạnh một tiếng, bên thân mấy bóng người trực tiếp hướng về Vấn Quân phóng đi. Một đám không biết sống chết nhỏ đồ vật, ở dưới loại tình huống này lại còn dám chủ động ra tay. Bạch Mục Dã trên thân phù triện vờn quanh, trung niên lái buôn mới là đám người này ở giữa nhất khó đối phó cái kia. Nếu như là mấy tháng trước gặp được đám người này, hắn tuyệt sẽ không để Tử Câm cùng Vấn Quân các nàng dạng này mãng đi lên. Nhưng bây giờ nha, không sao, có hắn ở này ôm lấy đâu. Keng, vấn quân trong tay Phương Thiên Họa kích trực tiếp đem một tên phóng tới nàng lái buôn chém thành hai khúc. Kia lái buôn cũng là một cái chuẩn đế cảnh giới cường giả, lâu dài đi theo trung niên lái buôn bốn phía đi lại, không phải chưa từng đánh nhau bao giờ, nhưng tại vấn quân một kích này trước mặt, vậy mà yếu ớt như là gà đất chó xanh. Bạch, bên kia một người khác, bị đột nhiên xuất hiện một bóng người một đao cắt cổ. Thải y, đế cấp thích khách, ám sát chỉ là một tên chuẩn đế, thật hoàn toàn không cần cỡ nào dụng tâm. Kia trung niên lái buôn cho đến giờ phút này mới đột nhiên phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Đám này nhìn qua tuổi quá trẻ người, vậy mà hung tàn đến hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng trình độ. Oanh, một cổ hùng hồn khí tức thuận lấy hắn thân thể bạo phát đi ra. Viễn siêu đế một cấp bậc uy áp, phô thiên cái địa, hướng lấy tiểu bạch đám người này trấn áp tới đây. Vu Tú Tú những người kia căn bản là không có cách tiếp cận. Có mấy người thậm chí bị ngay tại chỗ áp chế được phun ra máu tươi. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã trên thân còn quấn mảng lớn thần cấp phù bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tốc độ quá nhanh rồi. Không người nào dám tin tưởng. Phù triện sư phù triện vậy mà có thể đạt tới tiễn đế tên bắn ra loại kia tốc độ. Thậm chí còn không ngừng. Siêu, đàn cốc một tiễn bắn chết một cái, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm kia trung niên lái buôn. Mọi người không cần lẫn nhau giới thiệu, cũng đều biết rõ này trung niên lái buôn chính là lúc trước bán rẻ đại tướng quân phu nhân Súc Sinh. Cho nên tất cả đều chằm chằm lên rồi hắn, Tư Âm trong tay mang theo búa lớn tử, khi nàng nghĩ chọn người đánh thời điểm. Lại phát hiện cũng chỉ thừa xuống kia trung niên lái buôn một cái rồi. Vậy liền hắn tốt rồi. Tư Âm vung lên búa lớn tử, mãnh liệt nện rồi đi lên. Bạch Mục Dã kia nguyên bản tức sẽ đánh vào trung niên lái buôn trên thân phù triện. Ở Tư Âm tiến lên trong nháy mắt, ngoặt một cái, một mạch, toàn bộ bay về phía vài người khác. 3333, thần cấp khống chế phù. Thật đáng sợ, những cái kia chính tại chiến đấu bên trong người, trong nháy mắt bị khống chế phù khống ở, lập tức thân không thể động miệng không thể nói. Lâm Tử Câm cùng Thải Y cùng với vấn quân mấy người này có nhiều hung. Muốn nhiều hung thì có nhiều hung. Đối đãi cửu nhân, mấy cái này dung nhan khuynh thành mỹ nữ xưa nay sẽ không có nửa phần nương tay. Bao quát trẻ tuổi nữ lái buôn ở bên trong. Trong chớp mắt toàn bộ chết đi, kết thúc rồi bọn hắn hoặc dài răng rạc hoặc ngắn ngủi tội ác cả đời. Kia trung niên lái buôn nhịn không được phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Gầm thét lấy đón lấy vung lên cái búa Tư Âm. Kia một thân khủng bố chí cực năng lượng ba động, quả thực phải đem mảnh này thiên địa lật tung. Nhập đạo người, một khi vận dụng lên thần thông đến. Uy thế trực tiếp ảnh hưởng thiên địa, đặc biệt là trung niên lái buôn loại này siêu việt đế một cảnh giới tồn tại. Càng là vô cùng đáng sợ, nhưng đối mặt đây hết thảy, Tư Âm mỉm và một chùy đập xuống. Trung niên lái buôn trực tiếp bị nện tiến vào trong đất. Sau một khắc, hắn triệt để điên rồi. Đại địa ầm vang nổ tung, lan tràn đi ra vết nứt trực tiếp kéo dài mấy trăm dặm. Trung niên lái buôn giống như điên dại, lần nữa phóng tới Tư Âm, không thể nào hiểu được, không thể tiếp thu, lấy hắn loại này cảnh giới, lại bị một cái đỉnh lấy cây nấm đầu thiếu nữ một chùy loại vào trong đất. Bang, Tư Âm lại là một chùy đập xuống, trung niên lái buôn lại bị đánh vào sâu trong lòng đất. Sau đó, mặt đất xuất hiện lần nữa một đạo to lớn vô cùng hố sâu. Một cổ khủng bố cây nấm mây hình dáng năng lượng ầm vang nổ tung. Trung niên lái buôn lần nữa lao ra. Chỉ là này một lần, hắn không có lại phóng tới Tư Âm, mà là lựa chọn rồi chạy trốn. Quá kinh khủng, thế này sao lại là cái gì một đám người trẻ tuổi? Nhìn nhầm rồi. đây rõ ràng là một đám cố ý giả bộ Niter lão đồ vật. Này mẹ nó là một đám đế cấp tồn tại a. Còn có kia phù triện sư, vậy mà là một cái thần phù sư. Toàn bộ tiền trạm thế giới, hắn chỗ nghe nói qua thần phù sư đều không quá một bàn tay. Ở dưới loại tình huống này, còn đánh cay cay dám. Coi như đám này giả bộ Niter lão đồ vật cũng là đế một lĩnh vực. Nhưng nhiều như vậy, mặt sau còn có như vậy một nhóm lớn. Hắn làm sao có thể đánh thắng được? Muốn chạy, Bạch Mục giã thần niệm hơi động một chút. Hư không bên trong, mấy đạo khống chế phù hướng thẳng đến trung niên lái buôn đập tới. Một tôn nhân loại đế cấp cường giả, nếu như trên thân có được đỉnh cấp công pháp truyền thừa, vậy hắn có nhiều đáng sợ. Cho hắn chút thời gian, có thể đánh nổ một quả tinh cầu. Cho dù là phía trước đứng đại lục loại này kiên cố vô cùng thế giới, một cái siêu việt đế một cường giả cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Nhất là hắn muốn chạy trốn mệnh thời điểm. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, từng đoàn đáng sợ năng lượng bạo tạc xuất hiện tại trung niên lái buôn. Thân thể bốn phía đó cũng không phải đến từ người khác công kích, mà là đến từ hắn chính mình thủ đoạn, dùng để đánh nát Bạch Mục giã đánh qua đi những cái kia phù triện. Lão tử đường đường một tôn đế, sẽ để cho ngươi một cái thần phù sư phù cận thân sao? Trung niên lái buôn thân thể mắt thấy liền muốn biến mất ở này hư không bên trong. Chỉ cần có thể chạy ra nơi này, như vậy đám người này coi như tất cả đều là đế. Hắn cũng có là biện pháp đi trả thù, dù sao hắn sau lưng còn có một cả tòa Lạc Diệp Thành. 3. Một chương khống chế phù cao tốc mà lại bình tĩnh xuyên qua hắn năng lượng tràng vực, đập vào hắn trên mặt. Không thể động rồi, cũng không thể nói chuyện rồi. Trung niên lái buôn bị kinh hãi được hồn phi phách tán. Nguy cấp bước ngoặt, hắn trên thân lượng lớn pháp khí tự mình nổ tung. Đồng thời, một bộ chết thay nhân ngẫu pháp khí trực tiếp đem khống chế phù năng lượng chuyển di qua đi. Mà trung niên lái buôn thì thân hình lóe lên, biến mất ở nguyên nơi. Nhưng chả không chờ hắn thân hình xuất hiện ở một địa phương khác, liền đang nửa đường trên, liền bị tấm thứ hai khống chế phù đánh bên trong. Lại là một cái chết thay nhân ngẫu. Sau đó là tấm thứ ba khống chế phù, trung niên lái buôn lại tế ra rồi cái thứ ba chết thay nhân ngẫu. Song phương động tác cùng tốc độ đều quá nhanh rồi. Cho dù là thải yên loại này đế cấp thích khách, đều rất khó cùng trên song phương loại nhịp điệu này. Mãi cho đến trung niên nam nhân dùng hết thứ 9 chết thay nhân ngẫu thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được, phát ra giống to một tiếng, dừng tay. 3. Tấm thứ 10 khống chế phù đập vào hắn trên mặt. 10 cái khống chế phù từ tờ thứ nhất bắt đầu, toàn bộ đều đập vào trung niên lái buôn trên mặt. Không có một chương ngoại lệ, liền đánh mặt. Bên kia Lâm Tử Câm liếc rồi Bạch Mục giã một mắt. Bạch Mục giã mặt không biểu tình, Lâm Tử Câm giơ tay chém xuống. Trung niên lái buôn một đôi mắt chừng được siêu cấp lớn. Hắn đến chết đều không thể tin được chính mình sẽ chết ở chỗ này, càng không thể tin được đám người này vậy mà quả quyết đến nước này. Liền câu cơ hội nói chuyện đều không cho hắn. Hắn nghĩ tới quá nhiều loại kết quả, duy chỉ có không có nghĩ qua hắn sẽ chết. Đàn cốc liền mò lấy một tiễn cơ hội, nhưng vẫn là hí ha hí hửng chạy tới thu thập chiến lợi phẩm đi rồi. Đám này lái buôn cũng sẽ không giống thứ bá tiên sinh như thế, đem bảo bối giấu ở nhà mình phòng phía dưới trong tầng hầm ngầm. Đám người này mặc kệ đi đến đâu, khẳng định đều mang theo trong người toàn bộ thân gia, tùy thời tùy nơi chuẩn bị đi đường. Liền đang đan cốc quét dọn chiến trường thời điểm, vô tận xa xôi chân trời bỗng nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt năng lượng ba động. Ai dám giết ta Lạc Diệp Thành người? Vẫn chưa xong, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, Thải Y mấy người trong mắt bốc cháy lên một vòng mãnh liệt chiến ý. Bạch Mục Dã lại hơi chút nhíu lại lông mày. Lạc Diệp Thành, đó là một tòa cùng Hồng Phong Thành đồng dạng nhân loại khu tụ tập vực. Toàn bộ tiền trạm, giống như vậy thành còn có rất nhiều. Tiền trạm cũng quá lớn, trừ phi đại tướng quân hoặc là Trần Khiêm, cận tranh bọn hắn những lão nhân kia, mới có thể thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói ra mỗi một tòa thành tên đến. Giống Tiểu Bạch bọn hắn đám người này, có thể biết rõ Lạc Diệp Thành, liền đã rất không dễ dàng. Đây là ở Hồng Phong Thành thời điểm, nghe cận tranh bọn hắn những người kia giảng, sau một khắc, mười mấy bóng người, từ trời bên giống như sao băng đồng dạng nhanh chóng bay tới. Một cái tướng mạo anh tuấn, đầu đội kim quan người mặc áo mãng bào tuổi trẻ người ở những người khác bao vây dưới, xuất hiện ở Bạch Mục Dã đám người này trước mặt. Người trẻ tuổi kia một đôi mắt đầu tiên là ở Bạch Mục Dã trên thân đảo qua, lộ ra một vòng kinh ngạc, đại khái nghĩ không ra trên đời này còn có dáng dấp như thế soái người. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y một đám người. Về phần nơi xa Vu Tú Tú đám người kia, thì bị hắn không nhìn thẳng rơi rồi. Hắn ánh mắt ở Tử Câm cùng Thải Y trên thân dừng lại một chút, trong ánh mắt có kinh diễm chi sắc. Cuối cùng, hắn nhìn hướng té ở đất trên, đầu thân phân ra trung niên lái buôn, lông mày nhịn không được nhăn lại đến. Này trung niên lái buôn đầu nhập vào hắn không bao lâu, nhưng đưa lên rồi thi đấu tài phú. Cho dù là hắn loại thân phận này địa vị người, cũng nhịn không được hơi kinh ngạc tại trung niên lái buôn hào phóng cùng thành tâm. Cho nên lúc đó liền vỗ ngực cùng này trung niên lái buôn cam đoan, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều sẽ hộ đến bọn hắn chu toàn. Kết quả lúc này mới cũng không lâu lắm, trung niên lái buôn này một nhóm người, từ lên đến dưới, chết rồi sạch sẽ. Người trẻ tuổi một trong ánh mắt lộ ra so lạnh chi sắc, nghiêng đầu nhìn lấy Bạch Mục Dã, các ngươi gây chuyện rồi. Lúc này người trẻ tuổi bên thân có người nói, cùng đám này hung đồ không có gì đáng nói, trực tiếp cầm xuống liền. Là một người khác nói rằng, đối mặt đồng tộc ra tay như thế hung tàn, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, cầm xuống hỏi tội. Cơ Thải Y giận nói, các ngươi biết rõ tiền căn hậu quả sao? Không oán không cừu chúng ta tại sao phải giết bọn hắn? Người trẻ tuổi nhìn rồi thoáng qua đan cốc, nhàn nhạt nói, thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người cướp của, các ngươi dạng này người, ta thấy nhiều rồi. Nói xong hắn nhìn hướng Bạch Mục Dã, các ngươi là chính mình chủ động hướng hàng, vẫn là muốn chúng ta động thủ? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ngươi không có ý định hỏi một chút nguyên nhân sao? Vô luận nguyên nhân gì, mấy người này cũng là ta Lạc Diệp Thành người, là ta người, ta đều nhất định muốn cho bọn hắn lấy cái công đạo. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói rằng, được, đã nhưng giảng không thông đạo lý, vậy liền đánh đi, ra tay đi. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, sau đó đối trái phải nhẹ giọng nói, không nên giết người. Phốc, người trẻ tuổi bên thân có người nhịn không được cười ra tiếng, nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt tràn ngập khinh thường, đồng thời lại giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Giết người, chỉ bằng các ngươi? Nói chuyện này người là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên. Khi hắn sau khi nói xong, trên thân chợt bộc phát ra một cổ khí thế. Oanh, cổ khí thế hay muốn so kia trung niên lái buôn càng thêm khủng bố. Ta một cái đế ba cảnh giới người liền đứng ở này, ta xem các ngươi là thế nào giết. Này người trung niên đang khi nói chuyện, khẽ vươn tay, trực tiếp chụp vào Bạch Mục Dã. Trong chốc lát, Bạch Mục Dã trước mặt trực tiếp xuất hiện rồi một cái năng lượng ngưng kết tay, không tính lớn, liền cùng người bình thường cánh tay không chênh lệch nhiều nhỏ. Nhưng cái tay này trên ẩn chứa lực lượng lại quá kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác, cho dù là một tòa thần sơn, lần này cũng có thể cho chảo rơi một tòa đỉnh núi. Lần này không phải hướng về phía bắt người đến, là hướng về phía giết người đến. Lâm Tử Câm tiện tay liền là một đao, trực tiếp bổ về phía đầu này năng lượng cánh tay. Ông, Bạch Mục Giã trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù tự động kích hoạt. Lần này, trực tiếp chộp vào rồi phòng ngự phù lồng ánh sáng bên trên. Keng, Lâm Tử Câm này một đao cũng chém ở đầu này năng lượng ngưng kết thành trên cánh tay. Đầu này năng lượng cánh tay lập tức tán loạn. Bạch Mục Giã trước người phòng ngự lồng ánh sáng rung động nhè nhè. Người trung niên ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lăng lệ. Thần phù sư, tự liền kia đầu đội kim quan người mặc áo mãng bào tuổi trẻ người hai đầu lông mày đều lộ ra một vòng ngưng trọng chi sắc, lớn tiếng nói, dừng tay. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn, lạnh lùng nhìn lấy, người trung niên ánh mắt sắc bén, thật sâu nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, thế nào, lại không đánh? Người trẻ tuổi nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là cái gì người? Cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Ngược lại là đất trên chết đám này ngươi trong miệng Lạc Diệp thành người. Ta có thể nói với các ngươi nói rằng. Bạch Mục Giã sắc mặt bình tĩnh nhìn người trẻ tuổi kia. Cầm đầu người trung niên này người là chợ đen bên trong một cái lái buôn. Cái khác những người này tất cả đều là của hắn thủ hạ. Hắn qua đi từng làm qua nhiều ít bại hoại mới sẽ làm sự tình ta không rõ ràng. Nhưng liền đang gần nhất, Bạch Mục Giã ba nói hai nói liền đem chuyện đã xảy ra cùng người trẻ tuổi kia kể rồi một lần. Cuối cùng, hắn nhìn lấy này kim quan mãng bào tuổi trẻ người nói. Loại này bại hoại, có nên hay không chết? Ai dám cam đoan ngươi nói là thật nói? Dù sao đám người này hiện tại tất cả đều chết rồi. Căn bản là không có chứng cứ sự tình. Người trẻ tuổi bên thân có người lớn tiếng phản bác. Lâm Tử Câm nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn rồi kia người một mắt. Ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Chuyện lớn như vậy, giấu được ở sao? Hồng Phong Thành các ngươi chưa nghe nói qua, vẫn là chợ đen các ngươi ai cũng không có đi qua. Nghe ngóng một chút, chẳng phải sẽ biết. Kia mở miệng người bị đổi được á khẩu không trả lời được. Ngược lại là kim quan mãng bào tuổi trẻ người. Sau khi nghe, trầm mặc một hồi, nói, chuyện các ngươi kể, cần lấy chứng thực, cho nên, các ngươi nhất định phải cùng ta về Lạc Diệp thành một chuyến. Các ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức phái người đi cầu chứng. Nếu như sự tình thật giống các ngươi nói như vậy, kia ta tuyệt đối không nói hai lời, thả các ngươi rời đi. Nhưng nếu sự thực chứng minh các ngươi đang nói láo, vậy xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ vì ta người lấy cái công đạo. Kỳ thực đám người này là thật không muốn đi cái gì Lạc Diệp Thành. Đừng nói Lạc Diệp Thành rồi, toàn bộ Tiền Trạm đại lục trên bất kỳ một tòa thành, Tiểu Bạch bọn hắn đều không hứng thú. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn đi thiên hà. Chỉ muốn thứ nhất thời gian trông thấy chính mình cha mẹ có mạnh khỏe hay không. Đừng nhìn thiên hà trước mặt đứng tựa hồ là kết nối lấy. Nhưng thiên hà tình huống bên kia, Tiền Trạm bên này cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu như cưỡng ép rời đi, khẳng định sẽ cùng đám người này phát sinh xung đột. Chiến đấu mọi người cũng không sợ, giết ác nhân cũng tuyệt không nương tay. Nhưng vạn nhất, đám người này nếu là cùng Hồng Phong Thành đám kia thủ hộ giả nhóm đồng dạng đâu? Giết bọn hắn, chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Nghĩ đến này, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Tốt, chúng ta có thể đi một chuyến Lạc Diệp Thành, nhưng chúng ta còn có chuyện muốn đuổi đến thiên hà. Hy vọng ngươi có thể mau chóng. Thiên hà, kim quan mãng bào tuổi trẻ người hơi chút khẽ giật mình. Lập tức gật gật đầu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ mau chóng điều tra rõ ràng. Lúc này hắn bên thân có người nói. Bọn hắn cầm rồi những cái kia tài nguyên. Người trẻ tuổi nhíu rồi lông mày. Quét rồi người bên cạnh một mắt. Bên thân kia người lập tức im miệng. nếu như cái này chuyện thật giống người ta nói như vậy, kia mấy người này tuyệt đối là chết chưa hết tội. Bắt bọn hắn tài nguyên thế nào rồi? Nếu như bọn hắn đang nói láo, chuyện kia liền đơn giản. Bọn hắn một đám người kia, một cái đều đi không được. Loại thời điểm này, xoắn suýt những cái kia tài nguyên làm cái gì? Một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng, làm trò cười cho người khác. Lâm Tử Câm cùng Thải Y bọn người có chút không vui. Vô duyên vô cớ bày trên như thế một cái chuyện, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy tâm tình vui vẻ. Bất quá còn tốt, xử lý rồi này trung niên lái buôn một đám người, cũng coi là thay đại tướng quân phu nhân báo thù, đồng thời cũng coi như cho tiền trạm thủ hộ giả nhóm làm rồi một cái tốt đẹp chuyện. Loại này bại hoại, chết bao nhiêu lần đều không quá đáng. Sau đó đám người lên rồi bộ kia phi hành khí, đi theo đám người này sau lưng, hướng lấy xa xôi phương hướng Lạc Diệp Thành tiến đến. Người trẻ tuổi bên thân một đám người một bên bay trên trời, vừa có chút hâm mộ nhìn lấy bộ kia to lớn phi hành khí. Loại này đồ vật, tiền trạm đại lục trên cũng có một chút, nhưng hơn phân nửa cũng là cực kỳ lâu trước kia ở nhân loại ba đế quốc lớn bên kia mua về. Tiền trạm khoảng cách ba đế quốc lớn quá xa, mà lại bởi vì một chút nguyên nhân, bên này vạn tộc cũng không nguyện ý cùng ba đế quốc lớn bên kia có gặp gỡ quá nhiều, cho nên lui tới không nhiều. Vừa mới cái kia đế ba cảnh giới người trung niên nhàn nhạt nói rằng, đám người này sợ là đến từ nhân tộc ba đế quốc lớn, chỉ là nhìn lấy trẻ tuổi như vậy, không biết vì cái gì cảnh giới đều cao như thế. Hẳn là ba đế quốc lớn bên kia những năm này lại có đột nhiên tăng mạnh bạo phát thức phát triển. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói, bọn hắn thủy chung nhận đến thần tộc uy hiếp, nghĩ muốn đột nhiên tăng mạnh bạo phát thức phát triển sợ là rất khó. Nhưng đám người này hoàn toàn chính xác không giống như là chúng ta tiền trạm thế giới. Bất kể nói thế nào, trước cha rõ ràng chuyện này lại nói. Anh võ 2 năm, 17 tháng 4, 21 tuổi Bạch Mục Giã, mang theo một đoàn người, đi đến Lạc Diệp Thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,